Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợ hơn. Anh không có sao? Hoàn Nhàn nhìn anh, nhặt gối đầu mạnh mẽ vỗ vào người anh hai cái. Có đó. Cả người anh để dấu hôn lại còn dám về nhà, em mới không cần anh nữa. Cô lăn từ trên người anh xuống, rồi chạy vài bước đến cửa phòng ngủ kéo ra, chỉ ra bên ngoài nói. Anh đi đi, không cần anh ở nhà em. Bà già, đây là nhà của anh mà. Anh nửa nằm nửa ngồi nhìn cô náo loạn, trong lòng thoáng ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ăn sấm chua. Đừng có đứng ở đây nữa, mau lên đây đi. Anh đưa tay ra, cô không biết bộ dáng của mình quần áo không chỉnh tề cực kỳ mê người hay sao chứ. Hoàn Nhan đóng cửa ầm một cái, cô bước tới vài bước rồi bồi nhào lên người của anh hỏi. Dấu hôn đó là của ai hả? Anh sai rồi, bà xã à? Là của người phụ nữ khác sao? Khóe mắt của cô đau xót níu chặt lấy tay anh. Thật là xin lỗi. Anh khép mắt lại. Anh không biết nên say hay không biết gì, bị người chiếm tiện nghi còn không biết, không nên không giữ mình cho cô. Em không muốn nghe. Cô lại cúi đầu cắn bả vai anh một cái, nước mắt lấp lánh nhìn anh. Có làm tình hay không hả? Anh sửng sốt, làm sao cô lại dám hỏi thẳng như vậy chứ? Có làm cái gì hay không chứ? Anh có bị người phụ nữ khác ăn luôn hay không hả? Cô nắm lấy cánh tay của anh ra sức lắc lắc. Không có, anh thề với trời tuyệt đối là không có. Anh hốt hoảng vội nói. Cô bỗng nhiên đưa tay xuống dưới, cởi tay dắt từng của anh ra. Em muốn kiểm tra. Dáng vẻ thô bạo của cô càng khiến anh cảm thấy buồn cười. Tay dọc theo quần áo của cô một đường thẳng xuống phía dưới. Được rồi, tùy em xử trí. Anh thích dáng vẻ chủ động của cô. Cái dáng vẻ khi ghen này có thể khiến cho anh hiểu rõ ràng hơn rằng cô vẫn quan tâm, vẫn yêu anh. Chậm một chút, đừng nóng vội. Tất cả anh đều là của em. Anh ôm sát cô, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai cô. Em xem tất cả đều giữ cho em, người khác đừng hỏng mơ tưởng tới. Hoàn Nhàn hơi xấu hổ, đúng là cô bị vắng đầu mà, chỉ biết hừ một tiếng che đi sự bối rối trong đáy lòng mình. Da thịt kề nhau, nhiệt độ nóng bỏng như lửa, khiến cô cảm thấy thỏa mãn đến mức nói không nên lời. Cô hơi bất sức động đậy một chút, muốn cởi quần áo của mình ra, lại không biết động tác dãy ruộn này của mình làm cho anh cảm thấy thích thú hơn. Anh đè lên vòng eo mảnh khảnh của cô, cất tiếng thì thầm. Nhàn Nhàn à, em có tin anh không? Cô cắn môi lắc đầu nói. Em không biết. Nếu em tin tưởng anh trong sạch, như vậy thì anh sẽ tiếp tục. Còn nếu như em ở trong lòng có khúc mắc, anh sẽ không động đến em. Anh không muốn làm em hối hận. Anh nghe cả bản thân mình còn không thuyết phục được, huống hồ đi thuyết phục Nhan Nhan tin tưởng mình. Em không biết, em cũng muốn tin tưởng. Hoàn Nhàn nằm trong ngực anh. Em hỏi anh, thật là anh không có làm gì sao? Không có Nhan Nhan à? Trừ phi anh bị người ta đánh đi ngất xỉu mất trí nhớ, anh tuyệt đối sẽ không nói dối một câu. Chúng ta hãy quên chuyện này đi, đừng để cho em nhìn thấy một lần nữa. Cô bỗng nhiên giống như một con mèo nhỏ, phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai bàn tay của thân Tống Hậu mạnh mẽ ôm lấy thân hình của cô. Xoay người đè lên trên, con người sáng quắc như ngọn lửa lớn, cô hồ muốn theo cháy cả người cô. Hoàn Nhàn như muốn tan chảy trong ánh mắt ấy, thế nhưng anh lại càng tà ác mở miệng, dán bên tay cô nhẹ nhàng nỉ non. Không thể sinh cũng không sao, một mình nõn nõn là được rồi. Anh sẽ cưng chiều con cho đến tận trời. Ai cũng đừng mong khi dễ con gái của anh. Anh cũng không cần thêm con nữa. Tiết kiệm cho anh, bất sử dụng đồ chơi, miễn cho em phải chịu một lần cực khổ. Cả ba người chúng ta, có đến chết cũng ở chung một chỗ. Em thì có khổ cực gì chứ? Sinh đủ rồi, vậy thì anh học kỳ chân đến bệnh viện thắt lại đi. Đàn ông cũng có thể thắt lại sao? Vậy chức năng kia có bị yếu kém đi hay không cơ chứ? Anh lại càng mập mờ, âm thầm bên tai của cô. Hoàn Nhàn không dám nhắm mắt. Cô tuy say nhưng trong đầu vẫn còn tỉnh táo. Cô sợ, sợ anh sẽ từng chung đụng thân mật với một người phụ nữ khác. Thế mà đêm nay, động tác của anh không giống ngày thường. Anh thô lỗ cuồng dã, liên tục mấy lần đều làm cô đau, đau đến rơi nước mắt. Không cho gặp lại Tống Gia Minh. Không cho em gặp lại anh ta, em có đồng ý hay không hả? Đêm nay anh quá mức mãnh liệt, không thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Hoàn Nhàn muốn đẩy anh ra, nhưng anh cứ dây dưa quấn chặt lấy cô như thế, hình như không biết mệt mỏi là gì. Cô thể nếu như cô dám không gật đầu đồng ý, người đàn ông này sẽ chơi đùa tới cô mà chết đi. Nhìn thấy cô gật đầu đồng ý, lúc này anh mới chịu dừng lại mà ôm sát cô, lưu luyến hôn thật sâu. Chiến sự kết thúc, cô nằm trong ngực anh một chữ cũng không nói, mệt đến muốn thở không ra hơi. Em bây giờ bản lĩnh lắm rồi, có phải hay không hả? Hơi thở của anh vẫn còn dồn dập, đột nhiên đôi mắt nheo lại nhìn cô cười. Trước kia đều là anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Có người phụ nữ nào... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net